Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Goblin Chi Vương. Nương theo lấy ngày thứ nhất đấu võ hội kết thúc, Dạ Sắc cũng là chuyển rời đến Goblin Vương Đô bên trong. Hắn sắp đối mặt liền là khu vực lãnh chúa Goblin Chi Vương. Cùng lúc đó, những cái kia vào hôm nay bảo trì toàn thắng người chơi, rất nhiều đều đang nhìn Dạ Sắc cùng Sơn Trọng Thủy Phục kia một trận chiến đấu. Sơn Trọng Thủy Phục cái này hỏa diễm kiếm, thật là kém một chút liền đào thải Dạ Sắc, đến cùng là đẳng cấp bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Đúng a, đúng a, với lại hắn trấn khai phong lang thời cơ, thật là bắt cực kỳ chuẩn. Dạ Sắc đến cùng là phòng ngự cao a, cái kia tấm chắn đều biến mất, vẫn là cho hắn đối cứng quá khứ. Thương Lãng Chi Thủy sắc mặt nặng nề, không còn ngay lúc đó 10 phần tự tin. Đối với Sơn Trọng Thủy Phục kỹ thuật, kỹ năng thả ra thời cơ, hắn là cho đánh giá rất cao. Đồng thời hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu lúc ấy ở đây bên trên chính là mình, hắn cũng chưa chắc có thể làm ra so Sơn Trọng Thủy Phục lựa chọn tốt hơn. Đối Dạ Sắc loại này rõ ràng là cái pháp sư, cao chuyển vận thì thôi, còn phòng thủ cao ngự, mặc cho ai cũng đau đầu vô cùng. Nếu như ta ngẫu nhiên đến thích hợp địa hình, chưa chắc không có cơ hội thắng hắn. Tần Chi Lương Ngọc đem dao găm trong tay thu vào ba lô. Tại vừa rồi trong trận đấu, hắn chỉ dùng 30 giây liền đào thải một cái level 48 thợ săn. Bất quá Nguyệt Ảnh Hàn Sương không phải phổ thông nghề nghiệp U thứ A. Vì cái gì so nàng đẳng cấp cao người chơi cũng thắng bất quá hắn. Hắn mới vừa vặn cấp 40 mà thôi, thế mà đánh tới top 500. Mộc Lê Hoa tại chủ giao diện tra tìm một lần video sau trả lời. Giống như người này chuyển vị kỹ năng rất nhiều. Hắn là công việc mài chết người khác. Có ý tứ gì? Tần Chi Lương Ngọc hỏi nói. Hắn tại trong vòng 10 giây, cao nhất sử dụng 7 lần chuyển vị kỹ năng. 10 giây 7 lần, cũng khó trách. Tần Chi Lương Ngọc nghe vậy bất đắc dĩ xoa xoa trán. Chuyển vị kỹ năng là hiếm thấy nhất. Có thể Nguyệt Ảnh Hàn Sương là thế nào tại trong vòng 10 giây đạt tới 7 lần chuyển vị? Dạ Sắc là không biết Nguyệt Ảnh Hàn Sương bởi vì ăn siêu nhiên dược tề, khó khăn lắm đạt tới level 40 về sau thế mà cũng báo danh tham gia đấu võ hội. Hắn nhìn thấy hảo hữu cột mấy người đều lóe lên, đều tại 38 đến 39 tả hữu, chỉ cho là các nàng đều tại vào phó bản luyện cấp. Khu vực lãnh chúa a, mà lại là hoàn toàn trạng thái lãnh chúa. Marcus là đánh tới một nửa chính mình gặp trở ngại. Goblin Chi Vương cũng không hội gặp trở ngại a. Hắn cho mình thêm tốt các loại dược tề trạng thái. Tay phải tà nhãn chi năng, tay trái kịch độc dược tề cứ đi như thế quá khứ. Dược tề toàn bộ triển khai, không có gì tốt do dự cùng không bỏ được. Trực tiếp dược tề toàn bộ triển khai ném chính là, bởi vì hắn dược tề sư bị động, đầm lầy dược tề giảm tốc độ hiệu quả đạt đến kinh khủng 72%. Cận chiến Goblin tất cả đều như là trên hai chân trói lại khối trì, cơ hồ không thể động đậy. Viễn trình Goblin công kích tại X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề song trọng tác dụng dưới, mang theo tổn thương cũng ít đến thương cảm. Dạ Sắc bắt đầu chạy trốn, hắn dứt khoát lại dùng ra tự nhiên chi thủ, làm một cái kéo dài đơn thể chuyển vận cùng cứng rắn thành lũy, còn không bằng dùng dược tề phạm vi hiệu quả đem khu vực lãnh chúa cho lôi ra đến. Gần ngàn Goblin đều phẫn nộ, tất cả đều xông tới muốn dùng vũ khí trên tay cho Dạ Sắc rắn rắn chắc chắc đến bên trên một tí. Nếu như là phổ thông thập nhân đội, nhìn thấy nhiều như vậy Goblin cũng phải đau đầu một lần. Nhưng hắn liền ưa thích loại này quái nhiều địa phương. Gọi các ngươi biết đánh nhau nhất Goblin đi ra, ta chướng mắt các ngươi bọn này tạp ngư. Dạ Sắc một bên chạy trốn một bên trào phúng, vây quanh cái này thành lũy đến hồi báo đằng. Hắn là không muốn xông vào, chỉ muốn dùng dược tề cưỡng ép bước ra Goblin Chi Vương. Tự nhiên loạn táng, vài cọng dây leo phá đất mà lên, bắt lấy một cái Goblin nâng cao cao, mà ở Dạ Sắc khống chế đập xuống hướng về phía đằng sau vậy được chồng Goblin. Cho hành động của bọn nó ngột ngạt, có thể theo thời gian trôi qua, tương đối lúng túng tình huống phát sinh. Dạ Sắc chính mình là chạy thở hồng hộc, bởi vì Goblin ở trong là có viễn trình, có thể thẳng đến hắn công việc chạy chết này một đám Goblin. Khu vực lãnh chúa cùng vẫn là không có xuất hiện, trước mặt hắn vì tích lũy năng lượng giá trị, dùng cơm đùi gà câu dẫn Goblin hành vi tựa hồ biến thành trò cười. Hắn đứng tại thành lũy cổng trầm ngâm một lúc, tiện tay triệu ra phong lang. Ngao ô tương đương lang đại uy phong lẫm liệt, da lông bóng loáng tỏa sáng, mang theo 5 cái tiểu đệ, lại mù mấy cái chạy loạn, ngọa tào mấy người các ngươi liền không thể đồng lòng một điểm nha. Đàn sói rõ ràng là quần thể hoạt động tới, làm sao mấy người các ngươi không theo sáo lộ đến đây? Dạ Sắc một bên đậu đen rau muống một bên cũng hướng bên trong pháo đài đi. Tình huống hiện tại xem ra không đi vào là không được. Ngao tương đương đột nhiên, bên trong truyền đến phong lang một tiếng kêu rên, sau đó triệt để không có thanh âm. Lãnh chúa, hắn biểu lộ trở nên ngưng trọng, đã ngừng lại bước chân đứng tại thành lũy cổng không có tiếp tục đi tới. Rất nhanh, một cái hình thể khô quắt thấp bé, toàn thân bao khỏa tại hắc sa bên trong Goblin, cầm một cây giống như là quải trượng pháp trượng, run run rẩy rẩy chạy ra. Goblin tế tự LV 53, không không không tổn thương. Cao anh linh hàng lâm, mặc dù vẫn không rõ khu vực lãnh chúa ở đâu, nhưng là địch nhân đã xuất hiện, đánh chính là đồng dạng là tại sau lưng mở ra một cái lỗ đen. Bất quá lần này cũng không có trường thương đâm tới, ngược lại là xuất hiện một người mặc áo giáp màu trắng chiến sĩ. Mà cái này tên chiến sĩ đỉnh đầu thế mà còn biểu hiện ra kỳ danh xưng Salem. Salem rút ra trường kiếm bên hông, quay đầu lại lược có thâm ý nhìn Dạ Sắc một chút. Sau đó cả người giống như màu trắng lưu quang trong nháy mắt xẹt qua Goblin tế tự. Trường kiếm vào vỏ, Salem chậm rãi tiêu tán, mà Goblin tế tự đỉnh đầu xuất hiện một cái cao tới 100.000 cách dù tổn thương. Tự nhiên chi trụy, bảo kích, trừ 4.612. Dạ Sắc trên tay không có nhàn rỗi, đem các loại kỹ năng đều hướng Goblin tế tự đập lên người. Kế tiếp còn có khu vực lãnh chúa muốn đối phó, có thể tận số lượng cắt giảm có sống chiến lực là tốt nhất. Nhưng là kỹ năng càng làm mất mặt hắn sắc càng ngưng trọng. Bởi vì Goblin tế tự thế mà một điểm hoàn thủ dấu hiệu đều không có. Cứ như vậy đứng tại chỗ bị đánh, thẳng đến Goblin tế tự bảo trở thành 2 kiện bạch ngân trang bị. Nó đều không có hoàn thủ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Dạ Sắc gãi đầu một cái có chút không hiểu. Nhưng sau đó hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hắn kỹ năng thời gian cooldown, thế mà trọn vẹn lật ra gấp 2. Tỉ như nguyên bản làm lạnh là 3 giây băng chùy, hiện tại là 6 giây. Kỹ năng nguyền rủa, trước mắt sở hữu kỹ năng thời gian cooldown 100%. Cái kia dị thường trạng thái không cách nào bị tiêu trừ. Tiếp tục 20 phút. Xoa, hy sinh chính mình đến suy yếu chỉnh thể đội ngũ sức chiến đấu. Để đánh giết khu vực lãnh chúa độ khó biến cao một cái cấp bậc. Dạ Sắc chính mình bởi vì Infinity Gauntlet hiệu quả đối kỹ năng này nguyền rủa không quá để ý. Nhưng đối với người chơi khác mà nói cái này sẽ là một đoạn vô cùng gian nan thời gian. Ầm ầm tương đương đột nhiên, đại địa đang lắc lư, Goblin làm bằng gỗ thành lũy nhau nhau khuynh đảo, ngay cả xa xa cây cối đều đang lắc lư. một cái hình thể vô cùng to lớn goblin từ thành lũy phía dưới phá đất mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, nó bắp thịt cả người bạo khởi, chừng cao hơn 10 mét, nhìn không phải một cái thấp bé goblin, tựa hồ là cái cự nhân. Miệng lớn bên trong đều là bén nhọn răng, song mắt đỏ bừng, bên hông vây quanh một khối dùng màu sắc khác nhau da thú chắp vá tạp dề. Càng kinh khủng chính là nó trong tay cự phủ, thể tích khổng lồ giống như cánh cửa, tản ra lăng liệt kim loại sáng bóng. Goblin chi vương khải nghiệp LV55, khu vực lãnh chúa, không không, không tổn thương. Cực cao dạ sắc có chút ngây người nhìn xem cái này thân cao tối thiểu có 10 mét độ cao cự hình. Goblin, khóe miệng không tự chủ kéo ra. Khổ sở bọn này goblin đều xanh sao vàng vọt. Cái kia sẽ không đồ vật đều bị ngươi ăn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.